Toàn chức pháp sư dị bản, chương 831, đội quân đất Nung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói hai lời, Trương Tiểu Hầu đích thân nhảy từ trên thành lâu đi xuống, một đạo vô tận vong linh oán khí từ trong hoàng mã vong khải màu vàng bay ra ngoài, phía sau có phi phong màu đen tung bay trong gió, cả người bốc lên đế vương khí tức. Tay phải nắm anh linh pháp trượng, đầu đội vương quan cổ lão vương. Trương Tiểu Hầu lẫm liệt nện pháp trượng xuống đại địa một cái, đại địa giống như cất lên vô số tiếng gào thét đinh tai nhức óc, mặt khác cũng nghe ra có chút tương tự như người nào đó khóc than. Không gian trên thiên không phá toái vặn vẹo, sát uyên dị không gian sừng sững như một cái lỗ đen thật lớn di chuyển mà đến. Bây giờ sát uyên đi qua mạc phàm thứ nguyên ma pháp cải tiến, không những chỉ là bề ngoài khổng lồ hơn, mà năng lực tự vệ liền cũng tăng tận mấy phần, phổ thông đế vương đều không thể làm gì được sát uyên. Chúc mông, Hàn Tịch phất phơ biểu hiện cực kỳ điên rồ. Bọn hắn rõ ràng hơn ai hết, hình ảnh này cùng hình ảnh ở Cố Đô khi đó sát uyên xuất hiện đều muốn biến hóa kinh người. Hiện tại sát uyên chính là một cái bóng tối bao trùm lấy vong linh quốc gia, dữ dằn hơn, to lớn hơn, khí thức ác liệt hơn, tựa như địa ngục hắc động lớn lao xuất hiện trên bầu trời vậy, mang đến cho hải yêu đáy biển một cỗ khiếp sợ chi ý không tên. Sát uyên đến đây là do Trương Tiểu Hầu gọi ra sao? Hàn Tịch nhịn không được rốt cuộc hỏi một câu, mặc dù nói là cổ lão vương chẳng không đã lưu lại con đường an ổn, hướng sát uyên rời khỏi thành thị nhân loại, nhưng mà cái kia mang ý nghĩa là sát uyên sẽ không lạm sát dân chúng, không can thiệp nhân loại sự tình, chứ không phải mang ý nghĩa là vì quốc gia thủ hộ. Người sống cùng người chết xưa nay thề bất lưỡng lập, khát máu, háo đói thì mới là vong linh đế quốc. Vong linh đế quốc như thế nào lại có thể trợ giúp nhân loại pháp sư? Phải biết, ở Bắc Cương năm đó, nếu không phải bởi vì Khô Phu mang đến minh huy chiếu rọi kim tự tháp vong linh đổ bộ hoa hạ địa phận, kỳ thật cổ lão vương chàm không cũng sẽ không ra mặt giúp đỡ mạc phàm. Coi như là một cái đồ tàn nhẫn thấy chết không cứu, hắn cũng sẽ như vậy quay mặt đi không cứu. Tính chất đó hiện tại đã thay đổi. Mặc dù Trương Tiểu Hầu đúng là chưa có đạt tới cảnh giới của chàm không năm xưa, nhưng hắn vẫn còn không gian để phát triển, vẫn còn chấp niệm mãnh liệt để phấn đấu quên mình. Một mực trên đà tiến tới, bên trái có mạc phàm hậu thuẫn, bên phải có bao nhiêu huynh đệ ngã xuống làm chỗ dựa, một ngày nào đó, có thể trăm năm sau, ngàn năm sau, thậm chí vạn năm sau, hắn nhất định sẽ đuổi kịp, sẽ lại vượt qua, và sẽ đứng ở vị trí của tần vương cổ lão thực thù. Trương Tiểu Hầu đội lên vương quan, bây giờ là cổ lão vương người thừa kế, hắn sẽ không như chàm không bị bất cứ ác niệm nào đó thao túng tâm linh, thôn phệ lý trí. Thành thật mà nói, lý trí cửa ải, Trương Tiểu Hầu đã đạp bỏ vượt qua rồi. Hắn chậm rãi nằm trên kẽm gai, nếm xương máu tùy cốt bị đâm bị cắt, từng bước đi trên đầu lâu vũng sình để nhận được thành tựu sát uyên chi chủ, căn cơ càng so với chàm không thêm vững chắc. Cạc cạc cạc cạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sát uyên xả xuống đông thành, hình ảnh nó phun ra hỗn độn vòng xoáy ngay tại cửa quan, nhìn qua tự nhiên không kém chút nào một đầu khổng lồ cực điểm thứ nguyên hắc ám cự thú, đang tại mở ra cái kia bồn máu miệng rộng, tùy thời có thể nuốt chửng vào nơi này bất luận cái gì sinh linh, bất kỳ vật gì. Chứng kiến sát uyên bất ngờ công kích một miệng hỗn độn ngấu nghiến hàng ngàn, hàng vạn hải yêu thôn phệ vô số hải tộc nhất thời đội hình vong linh đáy biển vậy mà bị rối loạn, nao núng lùi về sau. Hô hô hô hô hô, gào gào gào. Giữa không trung, một tiếng cót két cổ họng gào thét đặc biệt chói tai, một đội hùng vĩ xương cốt cánh che đậy mây đen, hải sát cốt long bay ra ngoài. Hải sát cốt long trở thành linh ước thú cưỡi của tân nhiệm cổ lão vương, cùng vị đời mới cổ lão vương này đi qua từ môn quan lịch luyện, nhận kế thừa vương quan thành tích thăng cấp trở thành tối cường á đế vương vong linh chi long. Trương Tiểu Hầu thân thể hai màu đen cùng vàng tô điểm vốn đã nổi bật, đứng tại hải sát cốt long bên cạnh, hắc quang chọc khí phất phơ đi ra càng thêm ma mị, cảm giác để cho đám người trong ngoại thành không khỏi hít hà, thậm chí số ít còn hoài niệm đến bóng lưng thẳng tắp của vị kia từng ở Cố Đô xuất hiện. Sau hải sát cốt long xuất hiện là quân đoàn bát phương vong quân xuất hiện, dẫn đầu như cũ là Sơn Phong Chi Thi. Từ sau khi Khô Phu và Kha Phre đồng thời rời bỏ kim tự tháp, Minh Nhạn thống nhất minh giới hành lang rời đi, chiến tranh lục địa giữa vong linh với nhau ở thế giới ma pháp cũng chính thức khép lại. Sát uyên trở thành duy nhất quốc gia vong linh, có đầy đủ tư cách thôn phệ 138 cái kim tự tháp của Ai Cập. Hai đại lục địa quốc gia vong linh sáp nhập, thực lực của vong quân sát uyên tăng trưởng không thể nói chơi. Sơn Phong Chi Thi tiến lên nắm vững chắc thành tựu Á Đế Vương, những vị còn lại trong bát phương vong quân, thậm chí cửu U Hậu, đều thăng tiến đến vượt qua quân chủ cấp lơ lửng vùng tiệm cận Á Đế Vương. Chưa hết cổ lão vương bí mật nào đâu chỉ có vậy. Đã từng là người được vạn yêu thần tọa lựa chọn để dàn xếp bồi dưỡng kế hoạch chân chính tần vương cổ lão đương nhiên sẽ không đơn giản chỉ có vong linh hệ nổi bật đi. nhân loại đã từng hàng ngũ kiệt xuất người, tính hắn một chén canh. Dầm, một tòa cực lớn thổ thành đáp xuống đại địa an tọa trước thành thị nhân loại trước mặt to lớn không kém một chút Tử Cấm thành bên kia ở đế đô. Niêm thổ thạch quân, thời hoàng kim, cổ lão vương thổ hệ ma pháp nhưng là tự thức tỉnh, tự đột phá, được lịch sử chép xuống chính là thủy tổ sáng tạo thổ hệ ma pháp. Giảng đạo lý, đây chẳng qua là tảng băng trôi cũng không tính là hoàn toàn đúng được. Nhưng có một điều chắc chắn chính xác, đó là Tần Vương tuyệt đối nắm giữ thổ hệ chạm vào pháp tắc cảnh giới đi. Thế giới ma pháp nguyên tố hệ cũng kỳ dị không kém chút nào so với hắc ma pháp, bạch ma pháp, thứ nguyên ma pháp. Tần Vương thổ hệ ma pháp đạt tới pháp tắc cảnh giới, hắn đã từng siêu việt sự sống, tạo ra sinh mệnh, có thể làm được biến đất sét thành binh, binh đoàn tượng thạch. Hoa hoa hoa hoa, trăm vạn thạch tượng hoa văn chiến binh cưỡi lên ngựa sắt, quỷ tướng cầm chùy, ma sĩ cầm giáo, đao phủ cầm đao, tất quốc tần binh, từng cái xếp thành một quốc gia minh quân đất nung, biểu hiện anh minh oai dũng, phảng phất trong truyền thuyết ma pháp quân đoàn trở về. Đội quân đất nung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội quân đất nung của Tần Vương là có thật, giờ khắc này, liền Phong Ly, Hàn Tịch Trúc Mông mấy cái này kỳ cựu lão già cũng khó tránh sừng sốt một chút, bày biện trên mặt không thể tiếp thu nổi sự tình. Niêm thổ thạch quân, này chính là một trong những đội quân át chủ bài được cất giấu bên trong sát uyên, cùng với trái tim và hồn phách huyền vũ, đây mới là cái mà Trảm không chưa kịp mang ra xài, hắn muốn nhờ cửu u hậu truyền lại cho Mạc Phàm. Ngụy quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.